Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Điểm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 55 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Điểm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất do Quang Khải diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào mùa hè, trên những cánh đồng, những bụi hoa dại nở bông vàng rực cả một khoảng. Những đám cây cổ thụ ven đường cũng đã phủ lên một lớp lá xanh biếc. Hàn Nhất Minh chậm rãi buông rèm xuống. Hắn và Viên Lễ Huân liếc mắt nhìn nhau. Hai người hiểu ý, nhìn nhau cười. Đây là đội xe hơn 100 người. Hộ vệ đều là hậu thiên cao thủ do Thiên Lao Quốc tuyển chọn ra. Cho dù là phu sa, cũng có tu vi không dưới thất tầng nội kình. Trong đoàn xe, cho dù người nào cũng biết, mạnh nhất không phải là đám thị vệ bọn họ, mà là ba vị tiên thiên cường giả ở trong đoàn. Mà đội xe có những ba vị tiên thiên cường giả, nếu để người khác biết, nhất định sẽ làm cho người nghe sợ hãi. Trong số ba người đó, có Hạ Nhất Minh và Thủy Huyễn Cẩn. Cả hai sau khi sắp xếp công việc riêng, liền đồng hành cùng với Mao Liệt Quang. Đối với lần hội tụ tiên thiên cường giả này, nếu nói không hề có chút hứng thú thì chính là lừa người. Cho nên, Hạ Nhất Minh cứ lựa chọn ở trong quốc khố của Thiên La Quốc một vài thứ, rồi đi cùng với Mao Liệt Quang và Thủy Huyễn Cẩn. Tiên thiên cường giả, cho dù ở chỗ nào cũng có một vị trí rất cao. Vô Tiểu Ước đã sớm chuẩn bị xe ngựa cho bọn họ, kèm theo một đám sa phu và hộ vệ tốt nhất. Hết thảy mọi việc đều không cần bọn họ phải quan tâm, chỉ cần bọn họ di giá lên xe là được. Trong hơn 10 xe ngựa, có 5 chiếc cực kỳ xa hoa, ngoài trừ để chờ một ít đồ dự phòng. Riêng Viên Lễ Huân cũng có một xe. Bởi vậy mới có thể thấy được Hoàng thất Thiên La Quốc đối với vị đại sư tân nhiệm này chu đáo ra sao. Bất quá, Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân vẫn ngồi cùng một chiếc xe ngựa. Cùng đồng hành với bọn họ hơn 100 tên hộ vệ thực lực cường hãn. Mặc dù bọn họ không được ba vị tiên thiên đại sư để vào trong mắt, nhưng đối với người bình thường mà nói thì cũng chẳng có kẻ nào dám dây vào. Trên đường đi qua Thái A huyện, không có một đoàn mã tặc nào dám có chủ ý với bọn họ. Thái A huyện bây giờ mặc dù đã không còn tứ đại mã tặc đoàn nữa, nhưng mã tặc ở đây vẫn giống như cỏ dại giữa mùa xuân, trung thủy vẫn không thể diệt hết. Bất quá, Hà Nhất Minh biết sau lưng mã tặc có bóng dáng của Khai Vành Quốc. Nếu không, bọn chúng không thể chỉ trong một năm ngắn ngủi đã có thể khôi phục lại. Nắm bàn tay nhỏ có Viên Lễ Huân, Hà Nhất Minh tinh tế giảng ra lệ nhân tình thế thái cùng địa lý nơi này. Mặc dù kiến thức của hắn cũng chỉ nửa vời, nhưng cũng không ảnh hưởng tới nơi này lắm. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh ngừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, liếc nhìn ra phía bên ngoài, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Thiếu gia, làm sao vậy? Viên Lễ Huân nhu thuận nói. Hạ Nhất Minh hơi lắc đầu nói. Có thể có chút phiền phức, bất quá không liên quan gì tới chúng ta, để cho bọn họ xử lý là tốt rồi. Giờ phút này, đội xe đã thong thả ngừng lại, cũng không phải vì muốn nghỉ ngơi, mà phía trước đội xe có một đội nhân mã đang ngăn cản giữa đường. Thủ lĩnh đội xe là một vị trung niên 40 tuổi, tên là Vũ Khả Phàm, một trong những đệ tử thuộc Hoàng thất Thiên La Quốc. Được quốc vương Thiên La Quốc tín nhiệm, cho nên hắn mới có được giữ trọng trách dẫn đầu đoàn hộ tống ba vị tiên thiên đại sư tới Khai Vành Quốc. Thấy biến cố trước mặt, mặc dù có đánh chết hắn cũng không tin, có người đuôi mù dám chặn đường đánh cướp ba vị tiên thiên đại sư. Hắn lập tức thúc giục ngựa đi lên trước. Đi tới đầu đội xe, ánh mắt hắn nhanh như điện, lập tức nhìn ra đội xe chặn đường phía trước không có thiện ý. Đội xe đó có hơn 200 người, cùng với 12 cỗ xe ngựa. Đội hộ vệ cũng toàn là những cao thủ. Mặc dù hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng trong lòng không hề bối rối. Quả thật, sau lưng có ba vị tiên thiên cường giả, cho dù ai cũng chẳng hề sợ. Nhướng mày, Vu Khả Phàm cất cao giọng nói: "Bằng hữu phía trước, thỉnh các vị tránh đường." Trong đội xe phía trước cũng có một người đi ra, gương mặt người này tương đối trầm ổn, ánh mắt của hắn xuyên qua đội xe của Vu Khả Phàm, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng nói: "Các hạ là thủ lĩnh đội xe." Vu Khả Phàm hơi ngẩn người ra, trên lưng hắn nhất thời lạnh toát. Ở trong đội xe phía sau lưng hắn có ba vị tiên thiên cường giả, cho dù là hắn có ăn thêm gan gấu cũng không dám thừa nhận điều này. Hừ lạnh một tiếng nói: "Các hạ hỏi việc này làm gì?" Người trước mặt cười ha ha nói: "Huynh đệ, ta xem trong đội xe của các người có vài cỗ xe ngựa xa hoa, chẳng biết có thể bán cho ta một cỗ không? Giá tiền có thể từ từ thương lượng." Dù Vu Khả Phàm kiến thức rộng rãi, nhưng đụng phải chuyện này cũng giống như đại cô nương lần đầu tiên lên kiệu. Hắn nhìn đội xe của đối phương, nhất thời hiểu được nguyên cớ. Ở trong đội xe cũng có không ít cỗ xe xa hoa, nhưng trong đó có một số xe chỉ nhìn bên ngoài đã thấy sự xa xỉ của chúng. Giờ phút này, chung quanh một cỗ xe đang có vài người cố gắng tu sửa. Rõ ràng nó bị hỏng giữa đường, cho nên mới làm liên lụy tới cả đoàn xe. Hắn có chút giật mình. Chủ nhân của cỗ xe này cũng không phải là nhân vật tầm thường, nếu không cũng không có khả năng để cho nhiều người chấp nhận cho hắn như vậy. Bất quá, nghĩ tới ba vị đại nhân vật trong đội xe của mình, trong lòng hắn không khỏi lo lắng mười phần. Vu Khả Phàm không chút do dự lắc đầu nói: "Các hạ nói đùa, toàn bộ xe ngựa của chúng ta đều được sử dụng, không thể bán lại, mong các hạ sai người tránh đường cho." Sắc mặt người đối diện nhất thời âm trầm, thanh âm của hắn lạnh như băng nói: "Huynh đệ, đây là ta có ý tốt, trong đội xe của người chỉ cần lấy ra một cỗ xe mà thôi, nếu không..." Vu Khả Phàm ngửa mặt lên trời cười nói: "Chúng ta không chia ra một xe thì sao?" Người nọ không nói lời nào, chỉ là ánh mắt dần trở nên lạnh như băng. Không khí giữa song phương trong lúc đó nhất thời ngưng trọng, bản thân hai người và đám thuộc hạ xung quanh đều nắm chặt binh khí. Từ từ, không khí chung quanh trở nên như một bình thuốc nổ, chỉ cần chạm một cái là nổ tung. Hạ Nhất Minh chau mày, đoàn người của mình quả thật xui xẻo, dĩ nhiên lại gặp chuyện này. Nếu song phương một khi động thủ, như vậy Thủy Huyễn Cận và Mao Liệt Quang khẳng định không thích hợp ra tay, việc này cuối cùng lại rơi xuống đầu hắn. Trong lòng hắn hơi giận, hành động của người nọ so với bọn mã tặc có gì khác nhau? Hà Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, mặc dù bọn họ là ba vị tiên thiên cường giả, nhưng là đều ngồi ở trong xe, thu liếm toàn bộ chân khí bản thân. Nhưng đến lúc này, Hà Nhất Minh đang trực vận chuyển chân khí, phát ra hơi thở của mình. Đột nhiên, hắn chợt nghe được âm thanh quen thuộc từ trong đội xe đối phương vang lên. "Đinh tướng quân, chuyện gì xảy ra như vậy? Có cần phải động đao động thương như vậy không?" Thanh âm này vừa vang lên có chút non nớt, rõ ràng đây là thanh âm bất mãn do một thiếu niên phát ra. Nhưng mà, sau khi nghe được âm thanh này, trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập sự vui mừng. Hắn không cần nghĩ ngợi, mở cửa xe, thân thể giống như quỷ biến mất khỏi chỗ, lao về phía người vừa lên tiếng. Động tác của hắn cực nhanh, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã đi tới trước mặt người nọ. Chiếc xe ngựa đang được sửa sang đột nhiên chấn động, sau đó bạo liệt. Một vị lão nhân từ trong vô số mảnh vụn nhỏ lao ra, trực tiếp ngăn cản Hạ Nhất Minh. Đột nhiên, lão đẩy ra một trường, phát ra những âm thanh bén nhọn như một tràng pháo. Hạ Nhất Minh thầm giật mình. Giờ hắn mới biết, trong chiếc xe này cũng có một vị tiên thiên cường giả. Vị tiên thiên cường giả này cũng giống như bọn hắn, tận lực thu liếm hơi thở của mình, lặng lặng ngồi ở bên trong xe ngựa. Vì thế, bọn họ mới không phát hiện ra sự tồn tại của nhau. Suy nghĩ trong đầu hắn thay đổi thật nhanh, trên tay cũng vô thức đánh ra một trường. Lấy thực lực đệ nhất nhân dưới nhất đường thiên, một trường này cho dù chưa sử dụng hết toàn lực nhưng cũng khó có thể chống đỡ. Một tiếng ầm ầm vang lên, thân hình Hạ Nhất Minh đột nhiên dừng lại. Thân thể của hắn vẫn bất động như núi, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Người cùng với hắn đối trường giống như bị sét đánh, thân bất do ký thối lui lại phía sau, đụng mạnh vào chiếc xe ngựa. Cho đến lúc này, hai người mới nhìn rõ được khuôn mặt của nhau. Sau đó, bọn họ cùng lúc kêu lên một tiếng, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. "Người nào? Đứng lại!" Vô số người quát lên, nhưng không ai có dũng khí mạo muội ra tay. Đột nhiên, có một người hưng phấn nhảy nhót kêu lên: "Hạ đại ca!" Hạ Nhất Minh cười lớn nói: "Minh Kim huynh đệ, không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này. Gần đây huynh đệ vẫn khỏe chứ?" Hắn vừa dứt lời, không đợi Tạ Minh Kim trả lời, đã xoay người hướng về phía vị tiên thiên đại sư vừa đối trưởng, ôm quyền hành lễ nói: "Đành huynh, vừa rồi hạ mỗ nhất thời lỗ mãng, xin lượng thứ." Thì ra người vừa lên tiếng chính là Hòa Ô Quốc Tạ Minh Kim. Hai người bọn họ tuổi tương đồng với nhau, lại là vị bằng hữu tốt nhất khi Hạ Nhất Minh mới bước vào tiên thiên cảnh giới. Trong lòng Hạ Nhất Minh, hắn đương nhiên có một vị trí đặc biệt. Mà người chặn Hạ Nhất Minh lại chính là hộ quốc đại sư của Hỏa Ô Quốc, Đỉnh Thế Quang. Chỉ bất quá vẻ mặt của Đỉnh Thế Quang lại vô cùng khó tin. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhất Minh tràn ngập vẻ nghi ngờ, tựa hồ vẫn chưa nhận ra hắn. Cho đến khi Hạ Nhất Minh ôm quyền hành lễ, Lã Minh Như từ trong mộng tỉnh lại, sau đó nói: "Hạ đại sư, thật là ngươi sao?" Hạ Nhất Minh giật mình, giờ khóc giờ cười nói: "Đỉnh huynh, không phải tiểu đệ thì là ai?" Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ Đỉnh đại sư trong lúc tu luyện đã gặp phải chuyện gì? Tiếng cười sang sảng từ phía sau truyền tới. Thủy Hiến Cận không biết đã xuống xe từ khi nào, nhanh chóng đi về phía này. Cách lão không xa, Mao Liệt Quang cũng đã rời xe ngựa. Có điều biểu hiện của lão không nhiệt tình như Thủy Hiến Cận, chỉ hướng về phía này lạnh lùng gật đầu một cái. Thái độ đó làm cho Hạ Nhất Minh nhớ tới thái độ ngạo mạn của lão khi mới gặp. Có thể thấy thái độ của Mao Liệt Quang không hợp với người khác lắm. Trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi hoài nghi, phẩm hạnh như thế sao có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới được. Bất quá khi hắn nghĩ lại, tấn chức vào tiên thiên cảnh giới cũng chẳng liên quan gì tới phẩm hạnh con người, ngược lại phẩm chất và vận khí lại có quan hệ rất lớn tới việc này. Đỉnh huynh, 10 năm không gặp. Hai mắt Đỉnh Thế Quang sáng lên nói: "Thủy huynh cũng ở nơi này, thật là xảo ngộ." Lão chớp chớp mắt, nhất thời thấy được Mao Liệt Quang lập tức ngừng lại. Sau đó lão lại cười nói: "Thủy huynh, Hạ huynh, chẳng lẽ hai người cũng đi tới Khai Vành Quốc sao?" Thủy Huyến Cận cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cỗ xe ngựa đã bị phá, cười nói: "Vô Khả Phàm, đem cỗ xe ngựa dự bị của chúng ta đưa cho Đỉnh huynh dùng." Đám thủ hạ hai bên sớm đã trợn mắt cứng lưới. Bọn họ vốn tưởng chỉ có đội xe của mình mới có tiên thiên cường giả, nhưng chẳng ngờ đối phương cũng có, mà xem tình hình còn hết sức quen thuộc. Vô Khả Phàm không dám chậm chế, lập tức ứng tiếng, sai đám thủ hạ phía sau nhanh chóng lấy chiếc xe dự bị đưa đến. Đỉnh Thế Quang cũng không từ chối, chỉ hướng về phía Thủy Hiến Cận gật đầu một cái mà thôi. Thực lực cùng thân phận của bọn họ đã tới mức này, hiển nhiên chẳng để ý tới một cái xe ngựa. Nếu trong trường hợp ngược lại, Đỉnh Thế Quang cũng sẽ có hành động như vậy. Khi hiểu lầm đã được sáng tỏ, mọi người liền tiếp tục lên đường. Có điều lúc này, đội ngũ của hai bên sát nhập lại, trở thành một đoàn người khổng lồ. Người vừa giằng co cùng với Vu Khả Phàm chính là một gã đệ tử của Hoàng thất Hỏa Ô Quốc, tên là Đỉnh Quế Lê, địa vị ở trong nước cũng không hề kém so với Vu Khả Phàm. Hai người trước đó có thể nói là ở thế thể bất lưỡng lập, nhưng sau khi hai đoàn xe gộp lại, lập tức quay sang xưng huynh gọi đệ. Hà Nhất Minh dẫn Tạ Minh Kim vào trong xe ngựa của mình. Tạ Minh Kim cũng vui vẻ đi theo, khi nhìn thấy Viên Lễ Huân cũng không khỏi sửng sốt. "Tạ huynh đệ, đây là thê tử của ta, Kim Lâm Thành, viên gia Viên Lễ Huân." Hà Nhất Minh mỉm cười giới thiệu. Tạ Minh Kim lập tức khom người, nghiêm túc nói: "Ra mắt đại tẩu." Trong lòng Viên Lễ Huân vô cùng ngọt ngào, vì hắn mà châm trà và lấy thức ăn nhiều hơn bình thường. Ngồi ở trong xe ngựa, Tạ Minh Kim mừng rỡ nói: "Hạ đại ca, mặc dù tiểu đệ ở Hỏa Ô Quốc, nhưng vẫn nghe thấy chiến công của huynh. Có thể có được một vị huynh trưởng như huynh, cả đời tiểu đệ cũng không có gì tiếc nuối." Hà Nhất Minh bật cười nói: "Nói hiêu nói vượn, ta thì có cái gì chiến công chứ?" Tạ Minh Kim vội la lên: "Tại sao lại không có? Ở Kim Lâm Quốc đánh chết Huyễn Đổ Phu Lữ với Tân Văn, ở Thái Thương huyện một đao giết chết 2000 mã tặc, lại còn ở Thiên La Quốc chiến thắng thành phó đại sư của Khai Vành Quốc. Những chiến tích này đã truyền đi khắp mọi ngóc ngách trong Hỏa Ô Quốc." Hạ Nhất Minh ngây người. Những chuyện khác thì thôi, nhưng không ngờ người ta lại đồn hắn một đao giết chết 2000 người. Ngay cả hắn nghe được cũng không khỏi giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn hiểu được, loại chuyện này càng giải thích thì người ta lại càng đồn nhiều hơn, vì vậy nên mặc kệ nó, không để ý tới. Hai người nói chuyện trong chốc lát, Hà Nhất Minh đã hiểu được bọn họ vì sao lại xuất hiện ở chỗ này. Hỏa Ô Quốc cũng là một tiểu thế lực trong phạm vi ảnh hưởng của Khai Vành Quốc. Lần này đông đảo các tiên thiên đại sư tụ hội cũng yêu cầu Đỉnh Thế Quang đại sư đến tham dự. Đỉnh Thế Quang trước khi khởi hành đã gọi Tạ Minh Kim đến đi cùng. Bọn họ vốn tưởng rằng phải đi đến thủ đô của Khai Vành Quốc mới gặp lại Hạ Nhất Minh, nhưng không ngờ được chưa đi tới nơi đã chạm mặt nhau rồi. Lần này gặp lại Tạ Minh Kim, hắn mặc dù so với trước đã thành thục hơn, nhưng bản tính vẫn không thay đổi. Vì thế, Hạ Nhất Minh ở chung với hắn cũng cảm thấy rất dễ chịu. Cảm giác này theo thực lực của hắn không ngừng để cao lên thì lại càng ít đi. Ngay cả ở trong Hạ Gia Trang cũng chỉ có cửu đệ Nhất Đạo được hắn yêu thương nhất, khi ở gần mới có loại cảm giác này. Về phần các huynh đệ còn lại, cho dù là đại ca Nhất Thiên, mặc dù vẫn tình thân như thủ túc, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn cảm nhận được ở giữa hai người dần dần xuất hiện sự gò bó. Mặc dù Hạ Nhất Minh đã cố gắng thay đổi, nhưng có một số việc cuối cùng lại không theo tâm nguyện của hắn. Nửa ngày sau, Hạ Nhất Minh đột nhiên không nói nữa. Hắn suy nghĩ chốc lát, cuối cùng đưa ra quyết định nói: Tả huynh đệ, ngày xưa Vui Hình ở trong quý phủ tấn chức tiên thiên cảnh giới, đã từng đáp ứng tri ân tiên sinh, trong vòng 3 năm sẽ hộ pháp cho lão trùng kích và tiên thiên cảnh giới. Về mặt Tạ Minh Kim nhất thời lộ vẻ khẩn trương, nhìn chằm chằm về phía Hạ Nhất Minh không dám động đậy. Hạ Nhất Minh thấy thế mỉm cười. Tạ Minh Kim vẫn là Tạ Minh Kim, mọi tâm tư của hắn đều biểu hiện hết lên mặt. Bất quá cũng bởi vì như vậy, cho nên Hạ Nhất Minh mới có vài phần kính trọng hắn. Cước trình của ta tương đối bận bịu, nhưng lần này sẽ ở lại Khai Vanh Quốc một khoảng thời gian. Nếu tri ân tiên sinh đồng ý đi tới Khai Vanh Quốc thì sẽ tiện lợi hơn. Tạ Minh Kim nửa mừng nửa lo gật đầu đáp ứng. Hắn liền lập tức phân phó tâm phúc của Tạ Phủ quay trở về Hòa Ô Quốc. Mặc dù Tạ Tri Ân tuổi đã lớn, nhưng thân thể lão cường trắng. Cơ hội trùng kích và tiên thiên cảnh giới, đừng nói là để lão chạy tới Khai Vanh Quốc, cho dù là chạy một vòng các nước vùng Tây Bắc này cũng được. Trong một chiếc xe ngựa to khác, Thủy Huyến Cận và Đình Thế Quang ngồi đối diện với nhau. Hai người bọn họ mặc dù hơn kém nhau 50 tuổi, nhưng kết bạn với nhau cũng không phải là một sớm một chiều. Đình Thế Quang nói: Thủy huynh, Mao Liệt Quang đồng ý đi cùng với các ngươi đúng là nề mặt à? Thủy Huyến Cận ung dung cười nói: Tình hình của hắn không phải huynh không biết, nếu không phải Hạ huynh đệ làm hắn bớt chút nhuệ khí thì sao hắn chịu đựng như vậy? Hai mắt Đình Thế Quang lóe lên nói: Nói như vậy, gần đây có lời lổn đại, Hạ đại sư một chiêu đã bại Mao Liệt Quang cũng không phải là hư ngôn sao? Thủy Huyến Cận cười ngạo nghĩ, trên gương mặt không che giấu sự tự hào, tự hồ người ra tay không phải là Hạ Nhất Minh mà là bản thân lão. Đình Thế Quang nhướng mày, lão thì thào nói: Không có khả năng, không có khả năng à? Thủy Huyến Cận cũng không tức giận nói: Đình huynh, chuyện gì mà không có khả năng? Đình Thế Quang cười khổ một tiếng nói: Thủy huynh có lẽ cũng không biết, thực ra Hạ đại sư tiến giai tiên thiên ở trong Hòa Ô Quốc của chúng ta, nhưng thời gian hắn tiến giai cũng chỉ có mới 2 năm. Lão hít sâu một hơi nói: 2 năm à? Chẳng lẽ không tới 2 năm tu luyện đã có thể đánh bại Mao Liệt Quang sao? Thủy Huyến Cận há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng. Trong lòng lão cũng đã từng trải qua những suy nghĩ như vậy. Có thể tấn chức tiên thiên cảnh giới khẳng định đã là thiên tài. Có thể vượt qua thiên tài chính là thiên tài trong thiên tài. Nhưng nếu vượt qua quá nhiều thì sẽ thành cái dạng gì? Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều im lặng không nói. Chỉ có điều trong lòng Đình Thế Quang lại nổi lên một tia hối hận. Nếu sớm biết Hạ Nhất Minh có tiềm lực lớn như vậy, thì Hoàng thất Hỏa Ô Quốc cho dù phải tán ra bại sản cũng sẽ mở cho được hắn đảm nhiệm chức vụ hộ quốc đại sư Hỏa Ô Quốc. Nhưng giờ phút này, Đình Thế Quang nhìn Thủy Huyến Cận đang trầm tư, sự hâm mộ và đố kỵ trong lòng lão thật sự là không thể dùng bút mực nào có thể tả hết được. Sáng sớm, mặt trời như một cô gái e ấp ngượng ngùng giấu mặt vào những đám mây. Không khí buổi sáng cũng không được trong lành cho lắm. Hai đoàn xe xuất phát từ hai hướng khác nhau, cuối cùng cũng tới được đích của mình. Khai Vanh Quốc, kể từ khi quật khởi cách đây 100 năm, vẫn là một trong 3 cường quốc ở vùng Tây Bắc. Thời điểm bọn họ quật khởi đã nhanh chóng làm chủ cả một vùng đất rộng lớn, khiến cho vương triều trước đó phải rút lui. Hà Nhất Minh đã đọc qua phần lịch sử này, nhưng những điều ghi chép về sự kiện đó không được rõ ràng cho lắm. Theo sử sách ghi lại, thì hình như quốc vương của vương triều trước ngưỡng mộ tổ tiên của Chiêm Gia nên chủ động thoái vị. Mặc dù trong thư tịch tả lại có chút nói quá, nhưng Hà Nhất Minh cũng hiểu điều đó là không hoàn toàn đúng. Nhưng cho dù có nguyên nhân nào thì cũng khẳng định được một điều, Khai Vanh Quốc chính là một trong 3 cường quốc lớn nhất ở vùng Tây Bắc. Thủ đô của Khai Vanh Quốc cũng là một thành thị nổi tiếng. Khi Hà Nhất Minh đến đây cũng bị sự hoành tráng của nó làm cho ngây ngất. Đội xe khổng lồ đi tới dưới thành, ngay lập tức có người tiến ra hỏi. Cũng may, chỉ cần là người có chút kinh nghiệm cũng có thể thấy được, mỗi người trong đoàn xe đều là cao thủ. Thái độ của họ có chút cung kính, tuyệt đối không hề có hạch sách giống như đám binh lính. Đặc biệt, sau khi Mao Liệt Quang phái tùy tùng của hắn thông báo danh hiệu lại càng nhanh chóng, ngay cả kiểm tra lý lịch cũng bỏ qua. Ngồi trong xe, nhưng Hàn Nhất Minh vẫn có thể cảm nhận được danh vọng của đại sư ở đây cực kỳ cao, chẳng có người nào dám kiêu ngạo trước mặt họ. Sau khi vào thành, đoàn xe tiếp tục đi theo con đường lớn chỉ dành cho đám vương công quý tộc có thân phận cao quý. Ở vùng Tây Bắc, rất nhiều thành thị cũng có loại đường tương tự như thế. Càng là thành thị phồn hoa thì đường phố lại càng nhiều, quy định trong đó thì lại càng lắm. Nhưng ở Thái Thương huyện làm gì có nhiều quy tắc đến thế. Cuối cùng, mọi người cũng đi tới một tòa phủ đệ thật lớn. Đây là nơi Khai Vanh Quốc dùng để tiếp khách. Ba người Hạ Nhất Minh đều là hộ quốc đại sư, nên thân phận hết sức cao quý, phương thức đãi ngộ cũng được hưởng chế độ cao nhất. Sau khi mọi người xuống xe, lỗ tai Hạ Nhất Minh liền rung động. Hắn nghe được trong thành thị có không ít tiên thiên cường giả, trong đó cũng có một nơi tập trung tới ba người. Tuy nhiên, hắn cũng không chủ định đi nghe trộm bởi không muốn bị mọi người chỉ trích. Sau khi Mao Liệt Quang đưa mọi người đến đây liền cáo từ rời đi, lão ước hẹn ba ngày sau mời mọi người tới thăm nơi ở của đại sư Khai Vanh Quốc. Hạ Nhất Minh chẳng hề nghĩ ngợi, đồng ý ngay lập tức. Hắn cũng rất muốn gặp 10 vị tiên thiên của Khai Vanh Quốc. Mới ngồi trong sân thư giãn suy nghĩ một chút thì Thủy Huyễn Cận đã cười lớn đi tới. Hạ huynh đệ, lão ca định đi gặp mấy lão bằng hiếu, ngươi có hứng thú đi cùng không? Lão có chút mong mỏi nói. Hạ Nhất Minh hoài nghi hỏi, ngài cũng có cả bằng hiếu ở đây sao? Không sai, trong buổi giao dịch ở Khai Vanh Quốc sẽ có đám tiên thiên của Đồ Phiên Quốc tới dự. Bọn họ cũng có những đồ đặc đặc biệt mà vùng Tây Bắc không có. Cho nên trong các quốc gia thuộc Khai Vanh Quốc cũng có rất nhiều tiên thiên đại sư tới. Nhiều người trong số đó có quan hệ với lão cả. Thủy Hiến Cận nói đến đây, hai hàng lông mày nhướng lên, hào khí bùng phát nói. Lần này lão ca tới Khai Vanh Quốc cũng không mong có được thứ gì tốt, nhưng lại muốn gặp đám bằng hữu một lần cuối cùng. Đồng thời cũng cho họ biết, Thiên La Quốc cho dù không có lão ca cũng không để cho ai có thể chọc vào. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, hắn hiểu suy nghĩ trong lão nhân ra, chắc hẳn là muốn giới thiệu mình với mọi người, đồng thời cũng có một chút ý tứ ở trong đó. Lúc này hắn mới cảm nhận được tình cảm sâu sắc của lão đối với Thiên La Quốc, cho dù đến lúc xuôi tay lão cũng vẫn vì tương lai của quốc gia mà cố gắng. Hiểu được điều này, Hạ Nhất Minh cũng chẳng hề cự tuyệt, cùng với lão đi tới một tòa phủ đệ cực lớn. Thuận phong nhĩ của Hạ Nhất Minh đã phát hiện trong một căn phòng có 7 tiên thiên cường giả, mà hướng đi của Thủy Huyễn Cận chính là tới căn phòng đó. Hắn thầm nghĩ, trong căn phòng này có đám đại sư của các quốc gia thuộc phạm vi thế lực của Khai Vanh Quốc. Hơn nữa tính cả đám tiên thiên của Đồ Phiên Quốc, thì tại thủ đô của Khai Vanh Quốc đã có gần 30 vị tiên thiên cường giả. Hội tụ một lực lớn như vậy, có lẽ cũng chỉ có cường quốc như Khai Vanh Quốc mới làm được điều đó. Nếu đám cao thủ này mà kéo tới thủ đô của một quốc gia nhỏ, chỉ sợ quốc vương của nước đó muốn ăn ngon ngủ yên cũng khó. Khi hai người Hạ Nhất Minh tính ngoài căn phòng, hơi thở bên trong liền mất đi sự ổn định. Hạ Nhất Minh biết đó là do đám cao thủ bên trong đã cảm nhận được hơi thở của hai người. Từ sau khi vào thành, Hạ Nhất Minh cùng với mọi người đều thu liễm hơi thở của bản thân lại. Mà dù không cần phải cố gắng hết sức, nhưng những cao thủ cùng cấp độ cũng có thể phát hiện dễ dàng. Đẩy cửa, Thủy Huyễn Cận cười cười bước vào. 7 tiên thiên cường giả đều dương mắt nhìn ra. Vừa bước chân vào trong phòng, Hạ Nhất Minh thấy trong 7 người, ngoài trừ Đỉnh Thế Quang, 6 người còn lại hắn chẳng biết một ai. Nhưng khi Hạ Nhất Minh đang định thi lễ, thì 6 người kia đồng loạt liếc qua Thủy Huyễn Cận mà nhìn hắn. Trên người bọn họ phát ra khí thế mạnh mẽ. Khí thế của bọn họ hợp lại làm một, giống như Thái Sơn áp đỉnh ép về phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh cau mày, hắn không ngờ những người này lại không hề lưu tình, chưa gì đã định làm xấu mặt hắn. Hắn hừ nhẹ một tiếng, đối mặt với khí thế của nhiều người như vậy, Hạ Nhất Minh cũng chẳng hề chùn bước. Khí thế trên người hắn cũng nhanh chóng bộc phát, với uy thế dũng mãnh phản kích lại 6 người. Không khí chung quanh tràn ngập tiên thiên chân khí. Cho dù cả 6 vị tiên thiên cường giả không đem hết toàn lực, nhưng sự va chạm của 7 tiên thiên cường giả đâu phải là chuyện đùa. Một tiếng ầm vang lên, từ trung tâm bọn họ, một luồng dao động mạnh mẽ tản mát ra xung quanh. Hạ Nhất Minh cười lạnh, không hề sợ hãi trước sự liên thủ của mọi người. Chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng khởi động, ánh mắt lãnh ngạo nhìn mấy người trước mặt. Do Thủy Huyễn Cận đề nghị muốn dẫn hắn đi gặp bằng hữu, nên Hạ Nhất Minh chỉ biết hắn sẽ dùng thân phận hộ quốc đại sư của Thiên La Quốc ra mắt mọi người. Hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt cho sự khiêu chiến. Mặc dù lần khiêu chiến này, thực lực cùng với nhân số của đối phương vượt ra ngoài sự dự liệu, nhưng lại khiến hắn hết sức hưng phấn. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh cảm ứng được khí thế của 6 vị tiên thiên cường giả sau khi va chạm liền có dấu hiệu biến mất. Hắn nhướng mày, hai tay bình tĩnh đẩy ra, đánh về chỗ khí thế vừa mới giao phong. Trong nháy mắt, nhiệt độ căn phòng tăng lên nhanh chóng. Lúc này, trong đầu Hạ Nhất Minh chỉ có sự cảm giác về địa hỏa. Dưới lòng đất của bảo tháp, nhiệt độ của ngọn lửa tỏa ra cực kỳ cao. Độ nóng mặc dù không giống như núi lửa phun trào, nhưng lại liên tục không dứt. Sau khi hắn chủ động đánh ra một trường, sắc mặt sáu vị tiên thiên cường giả biến đổi. Mỗi người trong số họ đều là hộ quốc đại sư. Giữa bọn họ cũng đã có giao tình rất lâu năm rồi. Bất cứ một hộ quốc đại sư mới cũng đều muốn có được sự ủng hộ của bọn họ. Hơn nữa, muốn gia nhập vào đều phải chịu sự khảo nghiệm của bọn họ. Có điều, bình thường cũng chỉ có một người ra tay ấn chứng mà thôi. Nhưng hôm nay thì khác. Mặc dù bọn họ chưa từng gặp Hạ Nhất Minh, nhưng một năm qua, thanh danh của hắn đã truyền khắp mọi nơi, đặc biệt là chuyện đánh bại thành phó. Điều khiến người ta sợ hãi chính là tuổi của Hạ Nhất Minh. Nghĩ tới điều này, gần như chẳng ai chấp nhận được điều đó. Vì vậy, vừa nhìn thấy mặt, sáu người liền ra tay dò xét ngay lập tức. Trước đó, bọn họ đã thường nghị, ra tay chỉ để thử một chút mà thôi, nên sau khi va chạm, liền thu tay lại. Nhưng ngay lập tức, Hạ Nhất Minh lại chủ động ra tay. Hơn nữa, hắn công kích không chỉ một người, mà là cả sáu người ngay một lúc. Sự cuồng vọng của hắn khiến cho mọi người tức giận. Bọn họ không hẹn cũng đều có ý nghĩ, cho dù một người không thể địch lại, nhưng chẳng lẽ sáu người liên thủ lại sợ ngươi hay sao? Trong nháy mắt, sáu luồng hơi thở đã thu liễm nhanh chóng bạo phát, khí thế lúc này còn mạnh hơn vài phần khi nãy. Sáu loại chân khí có thuộc tính khác nhau phong thính tất cả sức mạnh của nó. Trong căn phòng trang trí hoa lệ, các loại chân khí giao thoa với nhau. Cái thì triệt tiêu, cái thì tăng lên, hình thành một không gian lực kinh khủng. Hai tròng mắt Hạ Nhất Minh phát sáng. Những người khác không thể cảm ứng được điều đó, nhưng hắn thì lại có thể. Cũng bởi thể chất đặc thù của hắn, nên sự cảm ứng với chân khí va chạm hết sức linh mẫn. Trong đầu hắn xuất hiện vô số sắc thái khác nhau. Sau đó, những sắc thái đó gặp nhau tại một điểm, hình thành một đồ án huyền bí. Trong lòng Hạ Nhất Minh xuất hiện một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Đó là một loại cảm giác vui mừng nhưng có chút mơ hồ. Bởi hắn có thể cảm nhận được, từ trong đám sắc thái đó có cơ bản của lực lượng. Tuy nhiên, cảm giác đó chỉ thoáng qua. Hắn nhanh chóng bừng tỉnh bởi phía trước một lực lượng cực mạnh đang nhanh chóng tràn đến. Một kích hợp lực của sáu vị tiên thiên cường giả khiến cho người khác phải run rẩy. Một tiếng nổ lớn lại vang lên. Lúc này, hai bên đã chính thức va chạm. Lấy cứng chọi cứng, từ lúc lực lượng của bọn họ bạo phát, một luồng sóng dao động đã nhanh chóng tản ra. Gian phòng chắc chắn giống như bị một cơn bão thổi qua, lung lay muốn đổ. Cuối cùng, khi đám người Hạ Nhất Minh dồn lực lên tới cực điểm, căn phòng không thể chịu đựng được, nhanh chóng sụp xuống. Một cơn gió nhanh chóng được tạo thành, bốc lên đám bụi đất mù mịt. Từ từ, khi đám bụi tan biến, bắt đầu hiện ra vài bóng người. Khi căn phòng sụp đổ, cả đám tiên thiên cường giả cũng chẳng có người nào rời đi. Đối với bọn họ, chuyện này chẳng hề có chút ảnh hưởng. Cho dù một đám xà nhà rơi xuống, bọn họ cũng chỉ phất tay cũng đánh nát chúng thành những mảnh vụn. Mà dù không thể làm thế, thì với chân khí lưu chuyển trong cơ thể bọn họ, thiên địa lực cũng hình thành một vòng bảo hộ xung quanh mỗi người. Tuy vòng bảo hộ của họ chưa ngưng thành hình, nhưng không thể so sánh được với vô kinh lôi đã đạt tới nhất đường thiên phát ra để ngăn chặn uy lực của đại khảm đao. Nhưng để ngăn cản một ít bụi đất thì lại quá đơn giản. Lúc này, ngoài trừ Hạ Nhất Minh, sắc mặt những người còn lại đều rất khó coi. Tám vị tiên thiên cường giả đều nhìn về một chỗ. Tiêu điểm cái nhìn của họ chính là Hạ Nhất Minh. Trên người hắn phát ra một sự tự tin mạnh mẽ. Cho dù sáu vị tiên thiên cường giả liên thủ cũng không thể làm cho hắn lùi lại nửa bước. Mặc dù tất cả đều biết sáu vị tiên thiên cường giả cũng không có toàn lực, nhưng một đòn giao thủ đó cũng đủ để cho hắn kiêu ngạo. Thủy Huyễn Cận hít một hơi thật sâu. Trong lòng lão lúc này cũng cực kỳ kiêu ngạo. Mỗi lần gặp Hạ Nhất Minh, hắn lại mang đến cho lão một sự sợ hãi mới. Lần đầu tiên khi Hạ Nhất Minh thay mặt lão liền đánh bại thành phó, khiến cho danh vọng Thiên La Quốc tăng lên nhanh chóng, đạt tới một mức độ mới. Lần thứ hai gặp lại, Hạ Nhất Minh sử dụng kim hệ công pháp, một chiêu đánh bại Mao Liệt Quang. Lần này, khi hắn đại diện cho thân phận hộ quốc đại sư của Thiên La Quốc, biểu hiện của hắn lại càng không thể tưởng tượng được. Chỉ bằng vào một mình, hắn có thể chống lại sáu tiên thiên cường giả. Chưa cần phải nghĩ tới cái gì khác, chỉ riêng lòng tự tin của hắn cũng khiến mọi người phải chịu thua. Đặc biệt, Hạ Nhất Minh đã chứng minh thực lực của mình. Hắn lấy một địch sáu không hề thua kém. Đến lúc này, Thủy Hiến Cận mới thở dài một hơi, tảng đá trong lòng hắn cũng biến mất. Lão Bằng Hiếu, ta đã giả, không thể hoàn thành lời hứa với người, không thể tiếp tục thủ hộ cho quốc gia được nữa. Nhưng ta đã tìm được một người nối nghiệp, một người trẻ tuổi mạnh hơn ta nhiều lắm. Hắn sẽ thay ta tiếp tục che chở cho quốc gia này. Trong lúc Thủy Huyễn Cận cảm động trong lòng, thì Đình Thế Quang lại mở to hai mắt. Lão cực kỳ hối hận. Không ngờ năm đó lại sai lầm đánh mất một thiên tài. Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của Hỏa Ô Quốc? Hạ Nhất Minh cao giọng cười. Hắn như một tia chớp nhanh chóng chạy ra ngoài. Sau một kích vừa rồi, hắn vẫn không chịu dừng lại. Hai bàn tay giống như thiên la địa võng đánh tới 6 người. Động tác của hắn giống như gió cuốn. Tốc độ hoàn toàn đạt đến tình trạng khó tin. Một bước đã xuất hiện trước mặt một người. Song trưởng tích đẩy lực lượng cứ thế đánh xuống. Một vị tiên thiên cường giả kia kêu lên một tiếng, giống như oán giận Hạ Nhất Minh sao lại tìm hắn trước. Nhưng động tác của hắn không hề chậm rãi. Hai tay giơ lên cao, huyên hóa ra vô số trưởng ảnh. Lúc này, trưởng ảnh của Hạ Nhất Minh biến mất, hai bàn tay nhẹ nhàng đánh ra. Sắc mặt người nọ hoàn toàn ngưng trọng. Mặc dù chỉ là một trưởng đơn giản, nhưng một trưởng đó lại ẩn chứa lực lượng thiên địa khổng lồ. Trong đầu hắn, đó cũng chỉ là một trưởng đơn thuần. Một trưởng đó đã kéo theo vô số thiên địa lực từ các nơi đánh về phía hắn. Hắn hú lên một tiếng quái dị, một cước chạm xuống đất, cả thân hình giống như con quay xoay tròn. Từ thân thể hắn, thiên địa lực ảo ra muốn đối trưởng với Hạ Nhất Minh. Hắn đã đem tuyệt chiêu bảo mệnh của mình ra mà sử dụng. Tuy nhiên hắn không ngờ được rằng, trong khi toàn lực ứng phó, Hạ Nhất Minh liền biến mất trong cảm giác của hắn. Sau đó, một trưởng của Hạ Nhất Minh trong mắt hắn càng lúc càng nhỏ. Biến hóa trước mắt khiến cho mọi người cảm thấy hết sức quỷ dị. Hạ Nhất Minh đánh ra một trưởng giống như mây che gió cuốn. Tất cả chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên mà thôi. Một trưởng ẩn chứa lực lượng rất mạnh, khiến cho tất cả mọi người đều không dám khinh thường. Vị tiên thiên cường giả kia không chút do dự thì triển chiêu mạnh nhất của mình để chống lại. Nhưng ngoài suy nghĩ của mọi người, một trưởng mạnh mẽ như thế lại đột nhiên chuyển hướng. Cũng lực lượng đó, cũng khí thế đó kèm theo uy phong lẫm liệt, nhưng mục tiêu của nó lại hoàn toàn khác. Một vị tiên thiên cường giả khác lập tức biến sắc. Trong mắt hắn có chút kinh hãi, cảm nhận được nguy hiểm đang ập tới, tóc gáy của hắn hoàn toàn dựng đứng. Trong cảm giác của hắn, một trưởng của Hạ Nhất Minh đã vượt qua sức chịu đựng của bản thân. Nhưng cho dù hắn muốn bỏ chạy thì cũng không trốn thoát được một trưởng đó. Ngay lập tức, hắn chẳng hề do dự, tập trung toàn bộ chân khí. Do vội vàng khiến chân khí không đạt được đỉnh phong, nhưng vào lúc này hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Quát lớn một tiếng, hai chân hắn trùng xuống, hạ thấp trọng tâm, song trưởng đưa ra chuẩn bị nghênh đón một trưởng đó. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đôi mắt của hắn như muốn lồi ra ngoài, bởi vì hắn cũng giống như người trước đều phát hiện một trưởng của Hạ Nhất Minh chẳng hề tới gần mà đang dịch sang một hướng khác. Hạ Nhất Minh hết sức bình tĩnh, cước bộ di chuyển nhanh chóng đi ra ngoài. Mặc dù trên mặt đất lúc này chỉ toàn loạn thạch, nhưng hắn vẫn đi lại giống như trên đất bằng. Như một tia chớp, hắn dạo qua tất cả 6 vị tiên thiên cường giả rồi trở về vị trí cũ. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đối mặt với từng người một. Mỗi người trong số đó đều cảm nhận được khí thế kinh khủng trên người hắn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, một trưởng của Hạ Nhất Minh vẫn chưa hề đánh ra. Về tới chỗ, ánh mắt của hắn lấp lánh như có thần nhìn thẳng về phía trước. Mỗi người đều có cảm giác hắn tập trung tất cả tinh lực trên người mình. Mặc dù Hạ Nhất Minh dồn hết lực lượng vào trong một trưởng nhưng lại không đánh ra. Nhưng chính vì thế, khí thế trên người hắn đã được nén lại cực mạnh, giống như một thùng thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Đừng nói là 6 vị tiên thiên giằng co với hắn, mà cho dù là Thủy Huyễn Cận cùng với Đình Thế Quang cũng đều nín thở, không dám vọng động. Tự thân cảm nhận khí thế hung mãnh đó, tất cả đều có cảm giác nếu phải đối chọi với một kích này của Hạ Nhất Minh, bọn họ tuyệt đối không thể tiếp nổi. Nếu không tiếp được, thì hậu quả đó là cái gì? Chẳng có ai dám tưởng tượng ra hậu quả của nó. Trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ, đó là cố gắng tránh xung đột cùng với Hạ Nhất Minh, cho dù là xung đột nhỏ cũng thế. Hạ Nhất Minh chậm chậm thu liếm khí thế trên người. Khi khí thế của hắn đạt tới đỉnh điểm, chẳng khác nào tiễn đã lắp vào cung, không thể không bắn. Nhưng chẳng thể nghi ngờ, khí thế của hắn lại từ từ giảm bớt. 6 vị tiên thiên cường giả nhìn chằm chằm Hạ Nhất Minh, khí thế mạnh mẽ trên người vẫn không hề thu liếm. Sắc mặt 6 vị tiên thiên cường giả hết sức khó coi, nhưng không hề dám vọng động, cứ thế cảm nhận Hạ Nhất Minh thu liếm toàn bộ khí thế. Từ đầu đến cuối, 6 vị tiên thiên cường giả cũng không có ý niệm ra tay phản kích. Sau khi khí thế trên người Hạ Nhất Minh hoàn toàn thu liếm, bọn họ mới chút được cảm giác nặng trĩu trong lòng. Lúc này, suy nghĩ của họ về Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn thay đổi. Trong mắt họ chẳng hề còn chút hoài nghi hay coi thường đối với người trẻ tuổi trước mặt. Đối với hắn, họ chỉ còn có một sự tôn kính mà thôi. mặc dù cũng có chút đố kỵ, nhưng cũng chẳng có ai có thể hiện ra ngoài. Mỗi người mới bước vào tiên thiên đã như cá chép hóa rồng, ý nghĩ cực kỳ khác so với người bình thường. Trong mắt họ, bối phận cùng tuổi tác cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả chỉ còn lại một điều, đó chính là thực lực. Sau khi Hạ Nhất Minh thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của bản thân, bọn họ mới hoàn toàn tin tưởng vào lời đồn. Hơn nữa, vị trí của Hạ Nhất Minh trong lòng mỗi người cũng tăng lên rất nhiều. Đảo mắt một cái, nụ cười của Hạ Nhất Minh giống như một tia chớp ấm áp nói: "Tại hạ là Hạ Nhất Minh, bái kiến các vị hộ quốc đại sư." Thủy Huyễn Cận âm thầm cảm kích. Hắn biết tính tình Hạ Nhất Minh vốn chẳng thích làm mấy cái chuyện quảng ngạo này. Nhưng hôm nay lần đầu gặp mặt một đám tiên thiên cường giả lại không hề do dự, ra tay giống như một kẻ không biết kiểm chế, chẳng coi người khác ra gì. Biểu hiện khác lạ như vậy, hiển nhiên Hạ Nhất Minh đã nhìn nét mặt của lão mà tận lực ra tay. Kể từ bây giờ, uy danh của tân hộ quốc đại sư của Thiên La Quốc đã chính thức được in dấu. Tất cả những quốc gia xung quanh muốn động tới Thiên La Quốc cũng đều phải cân nhắc. Sáu vị tiên thiên cường giả lại chẳng nói gì, chỉ từ xung quanh có vô số tiếng người cùng với tiếng bước chân chạy tới. Mọi người liếc mắt nhìn cảnh tượng bừa bãi nơi này, không khỏi cười thầm khổ. Bảy tiên thiên cường giả mặc dù chưa ra tay hết sức, nhưng chỉ cần tiếp xúc một chút cũng không phải là chuyện đùa. Phòng ốc sụp đổ như vậy, tiếng vang của nó hiển nhiên không thể giấu được người khác. Chỉ trong mấy phút, không biết bao nhiêu người liên tục chạy tới. Thoáng cái, xung quanh đã có không ít người. Bọn họ ăn mặc trang phục hoàn toàn khác nhau, hiển nhiên không phải là cùng một thế lực. Trong đó có hộ vệ của một số nước, một số người phục vụ của Khai Vanh Quốc. Có điều, cho dù thân phận của những người này đa dạng đến đâu, có kiêu ngạo đến mấy, thì khi nhìn thấy 9 người đang đứng đó đều ngoan ngoãn cầm miệng, giống hệt như một con mèo. Có thể xuất hiện ở đây chính là những người có đủ nhãn lực. Ngoại trừ Hạ Nhất Minh, 8 vị tiên thiên cường giả còn lại đều có thanh danh vang rồi. Trang phục của bọn họ đã sớm in vào trong tâm trí nhớ của mỗi người. Một người trong số đó xuất hiện, có lẽ tất cả mọi người còn chưa nhận ra. Nhưng cả 9 người cùng xuất hiện mà còn không nhận ra, thì bọn họ chẳng có tư cách mà đứng đây. Lúc này, mấy vị tiên thiên cường giả đều cảm thấy mình giống như bị người ta vây bắt, hết sức khó chịu. Thủy Huyễn Cận khẽ lắc đầu nói: "Các vị, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi." Đề nghị của lão được tất cả mọi người đồng ý. Bất kỳ ai cũng đều không muốn bị người khác nhìn chằm chằm như sinh vật lạ. Cả đám tiên thiên cường giả liền phất tay, vỗ vỗ quần áo xoay người rời đi. Bọn họ cũng chẳng buồn để ý tới đống bừa bãi cùng với ánh mắt tò mò từ phía sau. Trong mắt họ, ngoài trừ cao thủ cùng cấp độ ra, cho dù là hậu thiên thập tầng cao thủ cũng chẳng được họ để vào trong mắt. Khi thân ảnh bọn họ khuất khỏi tầm mắt, đám người nơi đó mới bắt đầu trở lại ồn ào. Đầu tiên những người này còn thì thào bàn luận, sau đó nhanh chóng trở nên ầm ĩ. Ánh mắt bọn họ hết sức kích động cùng với sùng kính. Đám người ở đây phần lớn là hộ vệ đến từ các quốc gia khác nhau. Trong quốc gia của bọn họ cũng chỉ có một vị tiên thiên cường giả tọa trấn mà thôi. Với thân phận bọn họ, cơ bản là chẳng có cơ hội mà gặp mặt. Cho dù là đám nô bộc ở Khai Vanh Quốc muốn gặp được đám đại sư cũng là cực kỳ khó khăn, nói gì đến đám hộ vệ. Cho nên khi chính mắt được nhìn thấy 9 vị tiên thiên cường giả tụ tập một chỗ, trong lòng mỗi người đều cảm thấy hết sức hưng phấn. Một người từ trong đám đông bước ra, ôn quyền nói: "Tất cả mọi người thu thập chỗ này một chút, còn lại tản ra đi. Tập trung tất cả thế này không được đâu." Người này chính là Vu Khả Phàm ở Thiên La Quốc. Thái độ của hắn hết sức thành khẩn. Tên đi bên cạnh hắn chính là Đỉnh Quế Lê ở Hòa Ô Quốc. Sau khi hắn lên tiếng phụ họa, đám hộ vệ khác cũng đều hưởng ứng. Một lát sau, tất cả mọi người đều tản ra, chỉ lưu lại một số người sửa sang lại nơi này. Mặc dù mọi người không được chứng kiến mấy vị tiên thiên cường giả giao đấu, nhưng chẳng ảnh hưởng tới sự tưởng tượng của bọn họ. Ngay ngày hôm đó, tin tức đã được truyền khắp thành với mọi đủ hình dạng, khiến cho người khác khó phân biệt thật giả. Chỉ có một điều không khác, đó là sự có mặt của Hạ Nhất Minh. Tiên thiên cường giả trẻ tuổi hiển nhiên trở thành điểm chú ý của mọi người. Trong tình huống như vậy lại càng khiến mọi người liên tưởng đến. Lại nói, sau khi đi tới một căn phòng mới, tất cả đều tự ngồi vào chỗ của mình. Giới thiệu sơ lược qua, Hạ Nhất Minh đã nắm được tên của mấy vị đại sư: Triều Thị Bồi, Hứa Trạch Thuần, Lê Khánh Hiển, Trương Hạnh Phong, Triệu Hiển Dương, Vương Hỷ Tương. Sáu vị đại sư đều là hộ pháp đại sư của các nước trong phạm vi thế lực Khai Vanh Quốc. Nhìn thái độ có thể thấy được bọn họ rất thân với Thủy Huyễn Cận và Đỉnh Thế Quang. Thủy Hiến Cận đảo mắt một vòng, trầm giọng nói: "Các vị, thực lực của Hạ huynh đệ mọi người đã thấy qua, còn có người nào phản đối hắn gia nhập vào hội của chúng ta hay không?" Mấy vị Tiên Thiên đại sư đều cười một cách ngượng nghịu. Đến mức này rồi, nếu còn có người phản đối, chẳng lẽ là người ngu hay sao? Hạ Nhất Minh liếc mắt, thấy vẻ mặt mọi người, hắn đột nhiên có cảm giác như bị Thủy Hiến Cận lừa cái gì đó. Hắn trầm ngâm một chút hỏi: "Thủy huynh, ngươi nói vậy là sao?" Thủy Hiến Cận vẻ mặt có lỗi nói: "Hạ huynh đệ, chuyện này là lỗi của ta, đã không nói trước với người." Đình Thế Quang cười nói: "Hạ huynh, việc này không thể trách Thủy huynh, nếu không được đại đa số mọi người đồng ý, thì việc này tuyệt đối không thể nói ra được." Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ quái. Hắn liếc mắt nhìn mọi người đều cảm thấy vẻ mặt nghiêm trọng của họ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới những người này đều thủ hộ cho một quốc gia, liền nhướng mày nói: "Khai Vanh Quốc." Thủy Huyến Cận thở dài nói: "Hạ huynh đệ nói không sai. Đám hộ quốc đại sư của mấy quốc gia nhỏ chúng ta đã âm thầm kết minh từ 10 năm về trước." Chiêu Thị Bồi đại sư cùng với những người khác liền liếc mắt nhìn nhau nói: "Hạ đại sư, chuyện kết minh của chúng ta không thể nói cho người ngoài. Không phải Thủy huynh muốn giấu giếm, mong người thông cảm cho." Dứt lời, hắn vái một cái thật sâu. Cùng lúc đó, mấy vị Tiên Thiên cường giả cũng làm động tác như vậy. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến. Hắn không dám vô cớ nhận đại lễ như vậy. Thân hình hắn khẽ động rời khỏi vị trí đó. Tất cả Tiên Thiên cường giả đứng đó, sau khi chứng kiến thân pháp của Hạ Nhất Minh cũng chỉ biết than thở. Mặc dù vừa rồi bọn họ đã được đối diện với thân pháp của hắn, nhưng lúc này đứng ở bên cạnh mà xem lại có cảm giác hoàn toàn khác. Thần pháp phiêu giật khiến cho mỗi người cảm thấy choáng váng. Có điều sau đó, ánh mắt bọn họ đều liếc về chỗ Thủy Huyễn Cẩn. Bọn họ cũng nhận ra trong thân pháp của Hạ Nhất Minh có một chút phong chi lực, mà tất cả đều biết Thủy Huyễn Cẩn tu luyện chính là phong lực lượng. Chỉ có điều tất cả đều cảm nhận thân pháp của Hạ Nhất Minh cùng với Thủy Huyễn Cẩn không hề giống nhau. Đem ra so sánh thì cho dù là về mặt tốc độ, độ biến hóa cũng đều cao hơn so với Thủy Huyễn Cận một bậc. Trước biểu hiện của mọi người, cơn tức của Hạ Nhất Minh cũng đã tản đi rất nhiều. Dù sao, trước mặt hắn cũng là những Tiên Thiên cường giả. Khi bọn họ thật sự xin lỗi người khác, thì ngay cả bản thân Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy một sự thỏa mãn. Nhưng hắn hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn mọi người có chút cảnh giác. Ý tứ của đám Thủy Huyễn Cận đã hết sức rõ ràng. Bọn họ đang âm thầm liên kết với nhau, chính là để tập trung sức lực mọi người để chống lại áp lực của Khai Vanh Quốc. Nhưng Khai Vanh Quốc có tới 10 vị Tiên Thiên cường giả, đối nghịch với một con quái vật lớn như vậy, dũng khí không thể nhỏ được. Ngay cả bản thân Hạ Nhất Minh cũng không chắc có đồng ý gia nhập vào đoàn người nhỏ bé này hay không. Đám người Đỉnh Thế Quang đã sống hơn 100 năm đều trở thành tinh hết rồi. Thấy ánh mắt Hạ Nhất Minh liền liếc nhau một cái. Chiêu Thị Bồi ho nhẹ một tiếng nói: "Hạ đại sư, ta hiểu lo ngại của người. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, dã tâm của Khai Vanh Quốc không phải nhỏ. Bọn họ không chỉ muốn nắm trong tay 1/3 bản đồ Tây Bắc, mà đối với các thế lực ẩn thế cũng muốn sở tới." Hắn dừng một chút, nhìn Hạ Nhất Minh, lời nói hết sức thành khẩn. Hoành Sơn Nhất Mạch mặc dù ẩn thế, nhưng đám đại sư Khai Vanh Quốc cũng có dã tâm với nó. Hạ Nhất Minh nhướng mày nói: "Triều Huỳnh, ngươi nói thế có hơi quá không? Muốn đánh Hoành Sơn chúng ta, chỉ bằng vật thành phó Mao Liệt Quang thì vẫn chưa có đủ tư cách." Hắn nói cực kỳ tin tưởng. Vẻ mặt của hắn cũng có thể thấy hắn chẳng hề quan tâm tới chuyện đó. Chiêu Thị Bồi nghiêm túc nói: "Hạ đại sư, ngươi không biết rằng ở Khai Vanh Quốc, Mao Liệt Quang vẫn chưa phải là đệ nhất cao thủ. Cao thủ số 1 thực ra chính là lão tổ tông của Hoàng thất Khai Vanh Quốc." Hạ Nhất Minh sực nhớ tới chuyện ngày trước nghe trộm đám tam hoàng tử Khai Vanh Quốc và thành phó nói chuyện. Theo lời nói của bọn họ, vì lão tổ tông kia có thực lực không thể tưởng tượng được. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh hỏi: "Vị lão tổ tông kia là ai?" Chiêu Thị Bồi cứng người. Với năng lực của hắn, khi nhắc tới người đó cũng có cảm giác sợ hãi. Người đó chính là người đứng đầu thập đại Tiên Thiên cường giả của Khai Vanh Quốc, Chiêm Thiên Phong. Hắn hít sâu một hơi, khó khăn nói: "Không chỉ ở Khai Vanh Quốc, mà trong số các tiểu quốc gia xung quanh, người này chính là cường giả duy nhất đạt tới Nhất Đường Thiên." Nhất Đường Thiên. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi. Trước khi hắn tới Hoành Sơn cũng chưa biết Nhất Đường Thiên là như thế nào. Nhưng đến bây giờ, đặc biệt là sau khi chứng kiến Vu Kinh Lôi nhẹ nhàng giết chết một vị Tiên Thiên cường giả, Hạ Nhất Minh đã biết được cấp bậc này đáng sợ thế nào. "Hạ đại sư, nghe đồn trong Hoành Sơn Nhất Mạch cũng có một vị đạt tới nhất đường thiên. Triêu Thị Bội nói tiếp, nếu không, chỉ sợ Chiêm Thiên Phong đã sớm động tới quý phái rồi. Hạ Nhất Minh khẽ hừ một tiếng. Hắn nhớ tới dược viên truyền thừa mấy ngàn năm, nhớ tới chuyện Vu Kinh Lôi cùng với Dược Đạo Nhân lo lắng vì chuyện người nối nghiệp, hắn bắt đầu tin vài phần. Nếu không có nguy cơ lớn nào, tại sao đám người Vu Kinh Lôi lại sốt ruột như thế? Khi Triêu Thị Bội mở miệng, Thủy Hiến Cận cùng với tất cả mọi người đều im lặng, chứng tỏ lão chính là người ăn nói tốt nhất trong nhóm. Lúc này, cho dù lão còn chưa đưa ra lời thỉnh cầu gia nhập, thì trái tim Hạ Nhất Minh cũng đã đập thình thịch. Có lẽ chỉ có thể đoàn kết mới có thể đối kháng với con quái thú khai phanh quốc này mà thôi. Đột nhiên, lỗ tai Hạ Nhất Minh khẽ động. Hắn biến sắc nói, các vị, mau liệt quang tới. Hạ Nhất Minh đột nhiên nói như vậy, khiến cho sắc mặt mọi người thay đổi. Lỗ tai Thủy Hiến Cận mở to ra, giống như một cái quạt bắt đầu phe phẩy. Ngay lập tức, lão nghiêm túc nói, mau liệt quang tới. Lúc này, đám tiên thiên cường giả lại càng phục Hạ Nhất Minh hơn. Bọn họ quen nhau nhiều năm, nên mỗi người đều nắm được khả năng của nhau. Tất cả đều biết, Thủy Hiến Cận chẳng những sở trường phong hệ công pháp, mà còn nắm một loại kỳ công tên là Thuận Phong Nhĩ. Công pháp này mặc dù không có tác dụng lớn trong chiến đấu, nhưng nếu dùng để giám sát hoàn cảnh xung quanh thì đúng là độc nhất vô nhị. Cũng bởi có công pháp thần kỳ như vậy, nên bọn họ mới to gan bàn chuyện riêng tại thủ đô Khai Vành Quốc. Phải nhớ rằng, tại thủ đô của Khai Vành Quốc luôn có một vị tiên thiên cường giả cực mạnh. Nếu để cho hắn nghe được chuyện bí mật này, chắc chắn quốc gia nhỏ sẽ gặp phải họa diệt vong. Không ngờ, vị tiên thiên đại sư trẻ tuổi của Thiên La Quốc không chỉ có thực lực hơn người, mà còn có được cả Thuận Phong Nhĩ. Hơn nữa, hắn tu luyện Thuận Phong Nhĩ còn hơn cả Thủy Huyễn Cận. Đỉnh Thế Quang nhìn chằm chằm Hạ Nhất Minh nói, các vị, nếu Mao Liệt Quang đã tới, chúng ta nên ra đón tiếp thôi. Nghe thế cũng chẳng có ai phản đối. Nếu vị tiên thiên cường giả số 2 của Khai Phanh Quốc tự mình tới, thì chuyện tất cả mọi người đi tới cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, vào thời điểm này, Mao Liệt Quang đang đại diện cho cả Khai Phanh Quốc nữa. Đột nhiên Thủy Huyễn Cận nói, như thế không được. Nếu hắn thấy tất cả chúng ta ở cùng một chỗ, chỉ sợ sẽ nảy sinh nghi ngờ. Mọi người cứ tản ra là hay nhất. Tất cả đều ngẩn người, sau đó gật đầu. Quả nhiên, Mao Liệt Quang đi tới khu dành riêng cho đám nhân vật quan trọng của các nước. Chỉ có điều khiến mọi người không ngờ, hắn lại đi tới nơi ở của hai vị hộ quốc đại sư của Thiên La Quốc. Trước khi Hạ Nhất Minh cùng với đám người Chiêu Thị Bội giao thủ, có lẽ bọn họ còn không hiểu được lý do. Với thân phận Mao Liệt Quang, không chỉ tự mình tới Thiên La Quốc giao thiệp mời, hơn nữa lại còn đồng hành trở về với họ. Tới Thiên La Quốc được 2 ngày đã tới bái phòng. Đãi ngộ như thế, bất cứ kẻ nào cũng khó có thể tưởng tượng. Nhưng khi biết được thực lực của Hạ Nhất Minh, bọn họ liền hiểu được lý do. Chỉ với thực lực cùng với tuổi của hắn, quả thật xứng đáng được Mao Liệt Quang kính trọng. Vừa ngồi xuống, Hạ Nhất Minh cùng với Thủy Huyễn Cận đã đi ra nghênh tiếp. Hai bên gặp nhau nói chuyện vài câu, Mao Liệt Quang liền bóng gió tới chuyện đám tiên thiên cường giả đối kháng làm đổ cả phòng ốc. Hạ Nhất Minh cùng với Thủy Huyễn Cận nhìn nhau. Mặc dù cả hai đều biết chuyện như này không thể giấu được những người đứng đầu Khai Vanh Quốc, nhưng bọn họ vẫn tưởng sau khi Khai Vanh Quốc biết đó là do 9 vị tiên thiên cường giả đối chiến thì sẽ lờ đi không nhắc tới. Cho dù là Khai Vanh Quốc có thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng chẳng vì một căn phòng mà đắc tội với cả đám cao thủ như vậy. Chẳng ngờ chưa tới một canh giờ, chính Mao Liệt Quang tự mình đi tới, lại còn mồm mè hỏi bọn họ về việc đó. Cả hai không hẹn cùng nghĩ, chẳng lẽ Mao Liệt Quang lại truy cứu sự việc đó. Thủy Hiến Cận ho nhẹ một tiếng nói, Mao huynh, vừa rồi Hạ huynh đệ cùng với đám Chiêu Thị Bội gặp nhau, tất cả chỉ giao thủ một chiêu mà thôi, chẳng có gì đặc biệt. Mặc dù lão nói một cách thản nhiên, nhưng Mao Liệt Quang cũng biết tiên thiên cường giả đối chiến sao có thể đơn giản đến vậy. Hắn mỉm cười nói, Thủy huynh, Hạ huynh, cả hai vừa mới tới, đám người Chiêu Thị Bội đã ra tay dò xét, đúng là có ý đồ không tốt rồi. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên nói, sao Mao huynh lại nói như vậy? Mao Liệt Quang cười hắc hắc nói, Hạ huynh vừa mới trở thành tiên thiên đại sư của Thiên La Quốc nên cũng không biết, bốn phía Thiên La Quốc có rất nhiều cường địch. Mấy người bọn họ thử dò xét huynh, chẳng phải muốn nắm được thực lực để sau này ứng phó hay sao? Thủy Huyễn Cận thản nhiên như chẳng nghe thấy hắn nói gì. Còn Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút liền hiểu được lòng dạ hắn. Đám người Chiêu Thị Bồi dưới áp lực của Khai Vanh Quốc đang liên kết để tự bảo vệ mình. Nhưng đứng trên lập trường của Khai Vanh Quốc, chuyện này là không thể chấp nhận được. Cho nên khi có cơ hội, bọn họ sẽ cố gắng chia rẽ mấy quốc gia nhỏ này. Đương nhiên, lời hắn nói cũng có phần đúng. Những người đó ra tay quả thật có ý tứ dò xét. Nếu không được chấp nhận, thì khi Khai Phanh Quốc vươn tay tới Thiên La Quốc cũng không có được sự trợ giúp của bọn họ. Thậm chí, nếu không cẩn thận, bọn họ chính là những người đầu tiên nhe răng cắn lấy một miếng. Hiểu được điều này, suy nghĩ tốt đẹp của Hạ Nhất Minh về đám người Chiêu Thị Bội cũng giảm đi vài phần. Thậm chí, đối với cái tiểu liên minh đó, hắn cũng chẳng có chút lo lắng. Trong mắt Mao Liệt Quang xuất hiện một sự hài lòng. Lão biết, có thể thành công bước vào tiên thiên chắc chắn không phải là đồ đần. Cho nên, khi cần hắn mớm cho một chút là có thể đạt được mục đích. Nhưng nếu tô vẽ thêm một ít nữa, thì sẽ làm cho bức tranh càng thêm đặc sắc. Hạ Huỳnh, Mao Mỗ đến đây, thực ra muốn mời Hạ Huỳnh tới chỗ ở của Đồ Phiên Quốc một chuyến. Nghe thấy vậy, ngay cả Thủy Huyễn Cận đang như lão tăng nhập định cũng phải quan tâm. Lão cao giọng nói, không biết Mao Huỳnh đột nhiên đưa ra yêu cầu này là có dụng ý gì. Mao Liệt Quang trầm mặt nói, Thủy Huỳnh, lần này tiên thiên cường giả của Đồ Phiên Quốc tới có 8 người, nhưng lại do Mộc Tấn Thiên cầm đầu. Thủy Huyễn Cận nghe thấy kinh ngạc. Mộc Tấn Thiên chính là người được xưng là đệ nhất nhân ở trong số bách tám thiên của Đồ Phiên Quốc phải không? Mao Liệt Quang gật đầu nói, Thủy Huỳnh, Hạ Huỳnh, việc này ta cũng chẳng phải giấu giếm. Đồ Phiên Quốc cho Mộc Tấn Thiên thích khai phanh chuốc chúng ta chính là nhằm mục đích giữa võ dương oai. Hắn thở dài một tiếng nói, có điều thực lực người này cao thâm khó lường, trừ Chiêm Phong Thiên Phong tiền bối ra cũng chẳng có ai có thể đối đầu được với hắn. Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh như muốn ám chỉ gì đó. Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn Thủy Huyễn Cận, lão do dự một chút nói, Hạ huynh đệ, trong ba cường quốc ở vòng Tây Bắc, mỗi nước đều có một vị nhất đường thiên cường giả. Dưới nhất đường thiên chính là cao thủ bách tán thiên. Trong số đại sư của Đỏ Phiên Quốc, Mộc Tấn Thiên năm nay đã 100. Lão cười khổ nói, hắn năm nay 122 tuổi, được mọi người công nhận là đệ nhất nhân dưới nhất đường thiên. Hạ Nhất Minh nghe thấy thế cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Đệ nhất nhân dưới trướng nhất đường thiên, tại Hoành Sơn hắn cũng được đánh giá như vậy. Hơn nữa đó chính là do Vu Kinh Lôi nói ra. Nhưng hôm nay hắn lại nghe được từ miệng người khác cũng đánh giá về một người như thế. Hắn dân muốn được giao thủ một trận, xem ai chính là đệ nhất nhân dưới nhất đường thiên. Thủy Huynh, Mao Liệt Quang ngắt lời nói, nếu hơn tháng trước ta cũng nghĩ như thế, nhưng đến bây giờ. Hắn mỉm cười nhìn Hạ Nhất Minh nói, với tu vi của Hạ đại sư, sao có thể để cho người của Đồ Phiên Quốc đứng đầu được chứ? Hạ Nhất Minh muốn cười cũng không được. Hắn biết rõ Mao Liệt Quang tới đây ngoài lý do chia rẽ ra, lão còn muốn mình đối chiến với Mộc Tấn Thiên, từ đó mà Khai Phanh Quốc có thể chiếm được lợi. Có điều nghe tới trong thủ đô của Khai Phanh Quốc lại có một cao thủ như vậy, khiến cho Hạ Nhất Minh thật sự động tâm. Cho dù không thể giao thủ, nhưng nếu được gặp mặt thì cũng vui rồi. Được, nếu Mao huynh đã nói như vậy, Hạ Mỗ cũng đành tuân mệnh. Hạ Nhất Minh đứng lên nói, chúng ta đi thôi. Mao Liệt Quang không ngờ mới chỉ đề cập tới thực lực của Mộc Tấn Thiên liền thuyết phục được Hạ Nhất Minh đồng ý tới nơi ở của Đồ Phiên Quốc. Nét mặt hắn ngoài sự kinh ngạc còn trộn lẫn một sự vui mừng. Mặc dù đã được che giấu rất tốt, nhưng vẫn không thể giấu giếm được Hạ Nhất Minh và Thủy Huyễn Cận. Thủy Huyễn Cận hơi lo nhìn Hạ Nhất Minh, nhưng Hạ Nhất Minh lại nhìn hắn an ủi. Không biết vì sao, nhưng khi Thủy Huyễn Cận nhìn thấy ánh mắt đó, lão hoàn toàn bình tĩnh, bởi lão biết Hạ Nhất Minh không hề làm lão thất vọng. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 55 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.